Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, đệ 1281 chương thời gian đông lại. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được kia quen thuộc lực lượng, vui sướng không thôi, a ha, tiểu gia lại tự do lạp, tím cực thiên lôi kích động lại đắc ý thanh âm truyền đến. Làm Tư Mã U Nguyệt cũng đi theo kích động lên. Có nó ở, chính mình hôm nay này mạng nhỏ cuối cùng là bảo vệ. Nàng lấy ra đan dược ăn xong, hy vọng đan dược có thể làm chính mình tàn phá không thôi thân thể dễ chịu điểm mần ni nàng không. Nghĩ tới chính mình sẽ ở ngay lúc này khôi phục linh lực. Có lẽ đây là thiên đạo an bài. Cần thiết muốn tiếp thu một lần thiên kiếp mới có thể khôi phục. Lại hoặc là nói, nàng lần này bị phách nguyên nhân là vì cứu những người đó. Bị thiên đạo đã biết, cho nên mới kết thúc đối nàng trừng phạt. Bất quá này đó đối nàng tới nói đều không có quan hệ. Chỉ cần linh lực khôi phục liền hảo. Ăn đan dược sau nàng liền một chút sức lực đều không có. Nằm trên mặt đất, nhìn đỉnh đầu vẫn như cũ đen nghìn nghịt kiếp vân, không biết khi nào mới có thể kết thúc. Tím cực thiên lôi từ nàng trong cơ thể chui ra tới, đứng ở nàng trên trán, nhìn không trung kiếp vân, thèm đến hai mắt tỏa ánh sáng. Bang, kiếp lôi rơi xuống, lần này trực tiếp bị tím cực thiên lôi tuyệt đại bộ phận hấp thu đi vào. Chỉ có một tí xíu tiến vào nàng trong cơ thể. T. Mặc dù là một chút, nàng hiện tại thân thể cũng không chịu nổi. Đau đến nàng quả muốn ngất. Đúng lúc này, không trung truyền đến một trận dao động. Tiếp theo không gian bị xé rách khai. Một bóng người từ bên trong đi ra. Làm ở đây người đều ngây dại. Đó là người nào? Cư nhiên có thể trực tiếp tiến vào lôi kiếp trong phạm vi. Có người kêu to lên. Phải biết rằng, này lôi kiếp một khi bắt đầu, lôi kiếp trong phạm vi không gian liền cùng bên ngoài cơ hồ là cách trở. Vì chính là phòng ngừa có người tiến vào lôi kiếp trong phạm vi quấy rối. Chính là người này cư nhiên có thể trực tiếp xé rách nơi đó không trung. Đi đến Tư Mã U Nguyệt bên người, này quá không thể tưởng tượng, đó là Thánh Tử Điện Hạ, Thánh Quân các người nhận ra tới, kích động nói, đường vân ở người nọ xuất hiện trong nháy mắt liền nhận ra hắn tới. Hắn khóe miệng gợi lên ý vị thâm minh tươi cười, Lăng Vũ à, đã lâu chưa thấy được hắn. Tư Mã U Nguyệt ngơ ngác nhìn Vu Lăng Vũ từ chính mình phía trên ra tới. Rơi xuống chính mình bên người. Ta không xuất hiện ảo giác đi. Nàng suy yếu nói. Chẳng lẽ là ta quá tưởng ngươi. Vu Lăng Vũ nguyên bản thịnh nộ hai mắt đang nghe đến nàng lời này sau hóa thành bất đắc dĩ cùng. Nồng đậm nhu tình. Hắn ngồi xổm bên người nàng. Nhìn đến nàng đã bị phách không thành bộ dáng thân thể. Đem nàng bế lên tới. Đau lòng nói. Vì cái gì ngươi luôn đem chính mình biến thành cái dạng này. Chân thật xúc cảm. Quen thuộc độ ấm. Nàng chớp chớp mắt. Tiếp theo lộ ra vui sướng quang mang. Mỉm cười nói. Nguyên lai thật là ngươi. Nàng gương mặt kia. Hiện tại cũng chỉ dư lại trong mắt là tốt. Địa phương khác, hảo đi, đã bị phách hoàn toàn thay đổi. Chính là như thế dọa người bộ dáng ở trong mắt hắn lại không có một chút ghét bỏ. Hắn vuốt ve nàng cơ hồ sắp đốt trọi mặt. Nói, ân, là ta đã trở về. Một câu ta trở về, làm thân thể bị phách đến thương tích đầy mình đều không có kêu một tiếng nàng nháy mắt ướt hốc mắt. Trời biết mấy năm nay không có hắn tin tức, nghe không được hắn thanh âm, chạm đến không đến hắn tồn tại, nàng có bao nhiêu tưởng hắn. Hiện tại, hắn rốt cuộc đối nàng nói, hắn đã trở lại, Vu Lăng Vũ ở trên hư không nhìn một hồi lâu, nhìn đến nàng bị phách nhe răng trợn mắt, nhìn đến nàng thừa nhận thật lớn đau đớn. Chính là tuy là như thế, nàng đều không có kêu một câu đau, rớt một giọt nước mắt, không nghĩ tới chính mình bất quá nói một câu nói, nàng liền đỏ hốc mắt. Nguyên bản hắn nhìn đến nàng ở độ kiếp, lại nhìn đến có nhiều như vậy nhiệt ở, chính mình là không tính toán ra tới, nhưng là nhìn đến tình huống của nàng quá không xong, hắn quá đau lòng, lúc này mới ra tới. Đừng khóc, ngươi vừa khóc ta này tâm liền đau đến không được. Vu Lăng Vũ lau nàng khóe mắt nước mắt, nước mắt hàm muối rơi xuống trên mặt nàng sẽ làm nàng càng đau. Ngươi như thế nào lúc này trở về à? Tư Mã U Nguyệt đột nhiên lên án một câu. Ta một tướng bên kia tình huống ổn định liền tới đây. Nếu biết ngươi sẽ gặp được này đó tình huống, ta liền sớm một chút đã trở lại. Vu Lăng Vũ nhìn đến nàng lên án, chạy nhanh giải thích. Tư Mã U Nguyệt lại không nghe hắn giải thích. Nói, ta bị chém thành cái dạng này, ngươi lúc này trở về, không phải nhìn đến ta xấu nhất. Lúc Vu Lăng Vũ ngẩn ra, nguyên lai nàng đang nói cái này, nhìn đến nàng trong mắt ngượng ngùng, hắn gợi lên mê chết người không đền mạng tươi cười, nói, mặc kệ ngươi là bộ dáng gì, ở lòng ta đều là giống nhau xinh đẹp. Dứt lời, hắn còn ở miệng nàng thường in lại một nụ hôn. Tư Mã U Nguyệt lòng đang này một hôn trung hòa tan, nhìn đến hắn tràn ngập nhu tình hai mắt, khóe miệng giơ lên vui vẻ tươi cười tê, khóe miệng tác động mặt bộ thịt, đau nàng hút khẩu khí lạnh. Ngươi đứng nhúc nhích, ta cho ngươi chữa thương. Vu Lăng Vũ nói. Đừng, Tư Mã U Nguyệt ngăn cản hắn. Hiện tại là ở độ kiếp đâu, ngươi trước đi ra ngoài, giống ngươi như vậy tùy tiện xông tới, khẳng định sẽ bị trọng phạt, thừa dịp kiếp lôi còn không có xuống dưới, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài, không quan hệ. Vu Lăng Vũ chẳng hề để ý nói, hắn nắm tay nàng, chuẩn bị đem chính mình linh lực độ cho nàng. Trên đỉnh đầu một cái gần như nửa thước khoan kiếp lôi chiều nơi này hạ xuống. Lăng Vũ, Tư Mã U Nguyệt kêu sợ hãi ra tiếng. Bên ngoài người cũng bị dọa sợ. Xem ra thiên kiếp đối xâm nhập người rất bất mãn. Này nói kiếp lôi so giống nhau đều phải thô to, thuyết minh bên trong ẩn chứa năng lượng cũng muốn nhiều hơn nhiều. Vu Lăng Vũ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lo lắng hai mắt, hơi hơi mỉm cười, theo tay vung lên, kia nói kiếp lôi liền ở không trung dừng lại, không ngừng là kia nói kiếp lôi, kiếp vân trong phạm vi kiếp lôi cùng quỷ tộc thân ảnh cũng toàn bộ định trụ. Đây là một đám lão gia hỏa toàn bộ sợ ngây người. Ngay cả vẫn luôn biểu hiện vân đạm phong khinh Đường Vân cũng từ ghế trên đứng lên, không dám tin tưởng nhìn bị dừng hình ảnh. Này, đây là thời gian đông lại. Hắn nhìn Vu Lăng Vũ, không thể tin được thật sự sẽ thấy như vậy một màn. Thời gian đông lại, người chung quanh tuy rằng không có nhận ra đây là cái gì, nhưng là vừa nghe lời này, cũng đã có thể minh bạch đây là cái gì. Không gian phong tỏa, thời gian đông lại, tuy rằng hai người đều là đối chung quanh đồ vật tiến hành khống chế, nhưng là sẽ không gian phong tỏa người không ít, nhưng là sẽ thời gian đông lại. Hắn Vu Lăng Vũ lại là đệ nhất nhân, bên ngoài người đều ngây ngẩn cả người. Bất quá lại không phải bởi vì hắn thi triển thời gian đông lại. Lăng Vũ, ngươi đây là. Tư Mã U Nguyệt ngốc ngốc nhìn hắn. Hư, đừng hỏi mặt khác, thời gian không nhiều lắm, ta trước cho ngươi chữa thương. Vu Lăng Vũ đối nàng ôn nhu cười, tiếp theo tay trái ôm nàng bả vai, tay phải phóng tới nàng cái trán, Một cổ dòng nước ấm từ nàng đại não chảy tới nàng khắp người. Thân thể đau đớn nháy mắt giảm bớt không ít. Hai phút sau, hắn thu hồi tay, đem nàng thả lại trên mặt đất. Nói, chỉ có thể đến nơi đây. Bất quá cũng đủ ngươi độ kiếp. Ta đi bên ngoài chờ ngươi, dứt lời. Hắn thân ảnh từ bên người nàng biến mất, xuất hiện ở kiếp vân bên ngoài. Cùng lúc đó, không trung kia nói kiếp lôi nhanh chóng bổ xuống dưới. Hết chương.